Tinh thần dò xét của Hoắc Vũ Hạo một mực bao phủ trên người Đường Vũ Đồng. Hắn phát hiện Hoàng Kim Tam Xoa Kích tản ra khí tức đáng sợ. Nhưng có một vấn đề, cái Hoàng Kim Tam Xoa Kích nhìn về phía trên là trong suốt, mà cũng không phải là trạng thái thật thể. Đây là chuyện gì chứ? Đường Vũ Đồng không đợi hắn kịp suy nghĩ, động thủ. Trong tay, Hoàng Kim Tam Xoa Kích trên không trung nhẹ nhàng run lên, từng bông sáng lập tức hướng về hắn bao phủ tới. Khi Đường Vũ Đồng thi triển Hoàng Kim Tam Xoa Kích, trong nháy mắt trên người nàng long lân áo giáp biến thành màu vàng. Khí tức cường đại uy áp, chung quanh tất cả mọi người đồng môn đều không chịu nổi, không ngừng lui về phía sau. Chung quanh các hồn sư bắt đầu lui về sau một bước nữa. Vũ Hạo ánh mắt cô đọng, trong tay đoạn đao lặng yên cắt ra. Một màn kỳ dị xuất hiện. Cái đoạn đao trong tay hắn vậy mà lại huyến hóa ra vô số quang ảnh rậm rạp. Mặt ngoài nhìn phía trên có chút lộn xộn, nhưng nhìn kỹ lại phảng phất ẩn chứa chi lý thiên địa. Theo Hoàng Kim Tam Xoa Kích phóng thích từng vòng kim sắc quang chóng mặt, cùng đao ảnh đụng chạm nhau, đúng là không ngừng nghiền nát. Đường Vũ Đồng trong mắt kinh ngạc ngày càng mãnh liệt. Nàng rất rõ mình lúc này sử dụng một chiêu mạnh mẽ đến mức nào, tuyệt đối lại không nghĩ tới chính mình công kích như vậy Vũ Hạo vẫn có thể ngăn cản nổi. Vũ Hạo trong tay thanh đoàn đao có một phần ký vách danh tự: Băng Tuyết Nữ Thần Đích Thán Tức Thần Lộ Đao. Bây giờ Hoắc Vũ Hạo đương nhiên vẫn không thể hoàn toàn phát huy ra thần đao uy lực. Hắn còn không có thần thức, cũng không có chính thức kế thừa cảm xúc chi thần thần vị. Cho nên khi hắn thi triển ra Long Vũ Tập Vũ, thời điểm đó bản thân hồn lực tiêu hao lập tức tốc độ trở nên kinh người. Đương nhiên phần tiêu hao này cũng không phải là không có ý nghĩa. Dùng thần lộ đao đến thi triển Long Vũ Tập Vũ làm cho Vũ Hạo đối với đạo pháp này lĩnh ngộ càng thêm khắc sâu, đồng thời cũng là lần thứ nhất cảm thụ được chỗ ảo diệu của thần lộ đao. Đường Vũ Đồng tiêu hao cũng đồng dạng là không nhỏ, trong tay Hoàng Kim Tam Xoa Kích nặng dị thường. Động tác của hai người đều trở nên càng ngày càng chậm. Khuôn mặt Đường Vũ Đồng đỏ bừng, khuôn mặt của Vũ Hạo thì càng ngày càng tái nhợt. Hồn lực của bọn họ tiêu hao đến tốc độ kinh người. Nhưng là ở phía sau, nếu như bọn họ ai hồn lực chống đỡ hết nổi, như vậy cũng ngay lập tức sẽ thua trận. Đột nhiên, Hoắc Vũ Hạo dưới chân lảo đảo, trong tay đoàn đao theo đó dừng lại một lát. Đường Vũ Đồng huyễn hóa ra kim sắc quang chóng mặt. Vũ Hạo toàn thân cứng đờ, đã bị màu vàng kia trói buộc chặt, không cách nào mà nhúc nhích. Hoàng Kim Tam Xoa Kích sắc bén chỉ về phía lồng ngực của Vũ Hạo, nhưng Đường Vũ Đồng lại nhếch lên cặp môi đỏ mọng. Kim quang lập lòe, Hoàng Kim Tam Xoa Kích một lần nữa biến thành Hoàng Kim Long Thương. Trên người Hoắc Vũ Hạo vầng sáng màu vàng óng cũng biến mất. Cho tới giờ khắc này, tất cả mọi người xem cuộc chiến đều thở ra nhẹ nhàng. Không biết từ lúc nào, sau lưng bọn họ, vạt áo đã bị lạnh ướt đẫm mồ hôi. Một trận chiến này thật sự là quá đặc sắc. Từ lúc mới bắt đầu va chạm, càng về sau, đại chiêu đối oảnh. Quý Tuyệt Trần sắc mặt lúc này cũng rất khó coi. Bởi vì hắn biết rõ, lấy thực lực của mình, vô luận là đối mặt với Đường Vũ Đồng hay là Vũ Hạo, thì chỉ sợ là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Trong lòng mọi người Đường Môn làm sao lại không cảm tán chứ? Chính mắt thấy Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng chiến đấu trận chiến này, bọn họ đều rất rõ ràng. Hai người này coi như là thân thể, thực lực cũng đã là trình độ phong hào đấu la, còn không phải là phong hào đấu la bình thường. Luận bàn sau đấu chấm dứt, Đường Vũ Đồng thu hồi Hoàng Kim Long Thương, xoay người rời đi. Vũ Hạo vội vàng đuổi theo. Vũ Đồng, nàng làm sao vậy? Đường Vũ Đồng cũng không lên tiếng, sau đó hướng về phía lều vải của mình nghỉ ngơi. Giận dỗi rồi sao? Vì sao chứ? Có ai biết lý do không? Tử Tam Thạch thấp giọng. Mọi người đều lắc đầu, chỉ có Bối Bối có điều suy nghĩ. Vũ Hạo vẫn có ý nhường Vũ Đồng đấy. Ta như thế nào lại không nhìn ra chứ? Giang Nam Nam có chút không phục. Bối Bối mỉm cười. Năng lực của Vũ Hạo ta cũng biết một chút. Vừa lúc bắt đầu, ta đã nhìn thấy, nếu như không phải Vũ Hạo nhường Đường Vũ Đồng, đến cuối Vũ Hạo đâu có sử dụng Tu La Chi Đồng chứ, Vũ Hồn Chân Thân cũng vô ích. Nam Nam nói, Vũ Đồng chấp nhận như vậy sao? Bối Bối lắc đầu. Không phải, đã bảo là do Vũ Hạo cố ý nhường Đường Vũ Đồng mà. Nghe hắn nói như vậy, mọi người nhất thời đều minh bạch vài phần. Tử Tam Thạch cười. Không nghĩ tới Vũ Đồng còn hiếu thắng như vậy. Bối Bối nói, dù sao nàng ta cũng là phong hào đấu la. Phong hào đấu la không có thể chiến thắng hồn đấu la. Lúc này Vũ Hạo đã đuổi theo Đường Vũ Đồng vào đến lều trại. Vũ Đồng, cuối cùng là làm sao vậy? Có chuyện gì? Nàng đừng nóng giận đó. Vũ Hạo tiến đến bên người Đường Vũ Đồng. Đường Vũ Đồng vẫn như trước vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn. Ánh mắt Hoắc Vũ Hạo khẽ động, đột nhiên trong nháy mắt đã di chuyển đến chính diện Đường Vũ Đồng. Ánh mắt Hoắc Vũ Hạo khẽ động, đột nhiên trong nháy mắt đã chuyển đến chính diện Đường Vũ Đồng. Sau đó thì ổn định chiếc miệng nhỏ của nàng. Đường Vũ Đồng lập tức đồng tử phóng đại, mần mê cặp môi đỏ mọng bị ổn định. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, người nào đó cũng là kêu thảm một tiếng, bị một cỗ kim quang mãnh liệt đánh bay ra ngoài, trực tiếp xô ra lều trại. Xa xa, mọi người Đường Môn thấy một màn như vậy, rùng mình. Bối Bối, Tử Tam Thạch, Hoa Thế Đầu, ba huynh đệ nhìn nhau, trong nội tâm đều sinh ra ý niệm đồng dạng. Vũ Hạo. Tưởng Vũ Đồng từ trong lều vải chạy đến. Vũ Hạo ở dưới đất miễn cưỡng đứng lên. Vừa mới muốn đứng người lên thì chợt nhoáng một cái, trực tiếp ngã xuống trong ngực Đường Vũ Đồng. Đường Vũ Đồng sợ trên người mình phong ấn lại tiếp tục trùng kích, vội vàng dùng song tay viện chặt hắn. Huynh không sao chứ? Có, toàn thân ta đều đau. Vũ Hạo nhắm mắt, vẻ mặt thống khổ. Đường Vũ Đồng vội vàng trở lại liều vải, đem hắn đặt trên giường. Đường Vũ Đồng nhịn không được và nói: Huynh, ai nói gây nghiệt như vậy chứ, tự động còn hôn ta. Vũ Hạo cười: Miệng của nàng đáng yêu như vậy, ta không nhịn nổi, liền hôn một cái. Ai ngờ là bị cái phong ấn đó. Đường Vũ Đồng hừ một tiếng: Biểu hiện của huynh như vậy, cha phải cho ta giải trừ phong ấn, ta cũng không đồng ý nữa. Sao cơ? Ta biểu hiện như thế nào? Vũ Hạo vẻ mặt ủy khuất. Đường Vũ Đồng nói: Huynh hôm nay không đem hết toàn lực. Vũ Hạo tiếp: Không có, chỉ là bố trí chiến thuật bất đồng thôi. Đường Vũ Đồng hừ một tiếng: Đừng tưởng ta không biết huynh nhé, chẳng lẽ ta còn không hiểu huynh sao? Lúc này Vũ Hạo ôm eo quần nàng: Nàng thắng ta tốt như vậy, ta không có nương tay mà. Nhìn bộ dáng tức giận của Đường Vũ Đồng, Vũ Hạo tiến đến bên tai nàng: Ta đúng là muốn cắn nàng một cái đó. Khuôn mặt Đường Vũ Đồng đỏ lên: Ghét huynh thật, mau đi tu luyện đi. Hôn nàng một cái cũng đâu có chậm trễ mất thời gian. Đường Vũ Đồng hơi nghiêng thân, vẻ mặt cảnh giác: Huynh không sợ bị phong ấn của cha ta lần nữa sao? Nhắc đến hai chữ phong ấn, Vũ Hạo lập tức có chút tiết khí. Nhạc phụ đại nhân, lúc nào người mới có thể xuất hiện chứ, để nhanh chóng giải trừ phong ấn cho ta. Ngửa mặt lên trời ca tán một tiếng, sau đó Vũ Hạo trực tiếp ngã xuống trên giường. Đường Vũ Đồng hé miệng cười: Vậy huynh cứ cố gắng cầu nguyện đi. Nghỉ ngơi qua một đêm, Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng liền lặng lẽ rời đi vong linh bán vị diện. Địa phương bọn họ xuất hiện đó là tại Bắc Hải ven biển. Mới vừa ra, gió rét thấu xương thổi tới, làm Đường Vũ Đồng rùng mình. Vũ Hạo vội vàng đưa nàng ôm vào trong ngực, đồng thời mang theo nàng phóng người lên, hướng về không trung lên cao. Hai người tại vong linh bán vị diện dừng lại một đêm. Lúc này đã là giữa trưa ngày hôm sau. Từ trên cao trông về phía xa phương hướng Đông Dương Thành, nhìn không ra manh mối gì. Đông Dương Thành lộ ra rất yên tĩnh. Ít nhất tại trước mắt còn không thấy dấu hiệu của viện binh. Tài kiếp hoàn tất về sau, Vũ Hạo không khách khí đem chút ít dò xét hồn đạo khí không trùng cất vào vong linh bán vị diện. Hiện tại địch nhân đã bỏ chạy, đối với bọn họ mà nói, việc cấp bách đem tin tức ra ngoài, đồng thời đều ứng phó nhu cầu bức thiết lương thảo. Thám báo Đông Dương Thành phái ra trước tiên tìm tới liền là xử lý các học viện hồn đạo sư đoàn trước một mục tiêu áo khắc thành. Đó cũng là một trong kho lúa trọng yếu của phương Bắc. Nhưng đáng tiếc bọn họ lấy được đáp án dĩ nhiên là không mão định. Hiện tại Đông Dương Thành toàn thành còn lại là lương thực, tối đa chỉ đủ một vòng dân chúng thực dùng. Thời gian dài hơn, tất nhiên là có biến. Vũ Hạo mặc dù không biết tình huống cụ thể bên trong Đông Dương Thành, nhưng có thể đoán ra. Hướng phía Đường Vũ Đồng mỉm cười. Theo tin tức Đông Dương Thành rơi vào tay Minh Đô bên kia, ta đoán chừng ít nhất còn vài một ngày thời gian mới có thể hoàn thành. Không biết tình huống từ thiên nhiên bên này sẽ phản ứng như thế nào? Đường Vũ Đồng nói. Hy vọng hắn có thể kịp thời triệt binh trở về. Như vậy mục đích của chúng ta đã đạt được rồi. Vũ Hạo lắc đầu. Không dễ dàng như vậy đâu. Nhật Nguyệt Đế Quốc điều khiển đại quân phát động xâm lược chiến tranh sẽ không bởi vì phía sau một đêm ở một điểm bất ổn để cải biến sách lược. Đối với bọn hắn như vậy sẽ càng thêm bất lợi. Trừ khi là phía sau nguy cơ đã đến trình độ nhất định, nếu không phía trước chiến sự cũng sẽ không cải biến. Bởi vậy hành động của chúng ta mới chỉ là vừa mới bắt đầu. Lúc nào chúng ta lại để cho tự thiên nhiên cảm nhận được phía sau chi loạn đã uy hiếp đến sự tống trị của hắn, mới có thể thành công để cho hắn triệu hồi quân đội phía trước. Vậy đi thôi, chúng ta đi bằng hải. Đường Vũ Đồng nói. Vũ Hạo giữ chặt bàn tay nhỏ bé của nàng. Hai người thể nội Hạo Đông chi lực câu thông, sau đó hướng phía băng hải phương hướng mà đi. Hai người hướng trong biển băng phi hành, tốc độ phi hành cũng không nhanh, biểu hiện nhìn rất nhẹ nhõm, nhưng tinh thần lực của Vũ Hạo lại đều đang quét nhìn chung quanh động tĩnh băng hải, thậm chí xâm nhập vào nước biển để tiến hành tìm kiếm. Một băng xuống, có không ít sinh vật biển lùi tới tuần tra. Trong đó cũng không thiếu một ít hải hồn thú tồn tại. Bất quá, chúng chỉ là cảm nhận được Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng trên người tàn phát ra khí tức cường đại, cũng không dám lỗ mãng công kích bọn họ. Càng hướng phía bắc phi hành, nhiệt độ liền trở nên càng thấp. Số lượng băng nổi cũng càng ngày càng nhiều. Từng tòa băng sơn to lớn có thể nhìn thấy. Trên mặt băng cũng có một chút hài hồn thú tồn tại, nhìn chăm chăm bọn họ. Trọn vẹn đã bay một phút đồng hồ, hai người rời xa lục địa. Vũ Hạo theo tinh thần chi hải triệu hoán ra Tuyết Đế. Tuyết Đế, chúng ta phải như thế nào để đi tìm hải công chủ nhất tộc đây? Tuyệt Đế nói, lịch đại hải công chủ đều là sinh hoạt tại băng hải ở chỗ sâu. Người cần tiếp tục hướng bên trong đi về phía trước. Yên tâm đi, không có nguy hiểm lớn đâu. Các người hiện tại có khả năng đạt tới tốc độ có thực lực đó, tuyệt đối không phải là hải hồn thú bình thường có thể chống đỡ. Một khi gặp cường địch, không năng lực địch thời điểm, sẽ hướng phi hành ở không trung. Hải hồn thú khoảng cách càng xa biển thì tu vi giảm xuống càng lợi hại. Vô luận là hồn thú tu vi gì, đều sẽ phải chịu chế ước như vậy. Được thôi. Vũ Hạo gật đầu. Trải qua ngày hôm qua, một trận chiến cùng với Đường Vũ Đồng, Vũ Hạo bây giờ lòng tự tin đã mạnh hơn. Hắn và Đường Vũ Đồng liên thủ, coi như là siêu cấp đấu là bình thường, đều không phải là đối thủ của bọn họ. Kéo tay Đường Vũ Đồng, hai người bảo trì tại băng hải mặt biển với độ cao ngàn mét, gia tốc phi hành, xâm nhập băng hải. Trong nháy mắt, nửa canh giờ đi qua, bọn họ hoàn toàn không cảm giác được khí tức lục địa. Vũ Hạo nắm hai tay Đường Vũ Đồng, không ngừng thông quang bằng bích đế hoàng bò cạp, đem hàn ý trên người Đường Vũ Đồng hút vào trong cơ thể mình hóa giải. Trừ chúng ta bên ngoài, không có bất kỳ ai. Loại này chỉ có băng tuyết cùng biển cả, yên tĩnh cảm giác cũng là không tệ. Đường Vũ Đồng mỉm cười hướng Hoắc Vũ Hạo. Vũ Hạo cười. Tại đây cũng quá an tĩnh. Một ngày, hai ngày, đoán chừng nàng sẽ cảm thấy mới lạ. Đợi một lúc sau, nàng chỉ sợ cũng muốn bởi vì tịch mịch mà không chịu nổi đâu. Ta không chịu nổi tịch mịch sao? Đường Vũ Đồng ánh mắt sáng lên. Vũ Hạo nói tiếp. Ta chỉ nói bâng quơ thôi mà. Ta cũng sẽ không khiến nàng tịch mịch. Ta muốn ăn cá nướng của huynh làm. Đường Vũ Đồng cười. Vũ Hạo thấy hoảng sợ, vội vàng hướng nàng làm ra một cái thủ thế. Đường Vũ Đồng cười. Ta đùa giỡn huynh một chút thôi mà. Đột nhiên Hoắc Vũ Hạo biến sắc, dáng tươi cười bỗng nhiên thu liễm, ánh mắt sáng quắc hướng về một phương hướng nhìn lại, đồng thời kéo Đường Vũ Đồng. Xa xa một tòa cự đại băng sơn, từng đạo ánh mắt lạnh như băng đang hướng phương hướng của bọn hắn nhìn qua. Đó là từng trích sinh vật biển to lớn. Phóng tầm mắt nhìn tới có mấy trăm, tất cả đều phù phục ở một tòa băng sơn. Đó là cái gì chứ? Đường Vũ Đồng tò mò. Biển ma tượng nhiều như vậy ư? Vũ Hạo nhíu mày. Biển ma tượng là một loại tính cách tương đối dịu dàng. Đặc điểm lớn nhất là siêu cường lực phòng ngự. Chiều cao vượt qua 7 mét trở lên. Khi nó trưởng thành, có tu vi trăm năm. Thân hình cực kỳ khổng lồ, hùng tráng. Da của bọn nó cực kỳ cứng cỏi. Mà trong nước biển ma tượng, chỉ sợ đối với thuộc tính băng cùng hỏa thuộc tính cùng tích, kháng tính sẽ phi thường mạnh. Đương nhiên, hồn thú có ưu khuyết điểm. So với việc nó có lực phòng ngự cường đại, thì lực công kích cùng tốc độ là đoạn bản. Biển ma tượng chỉ có trong nước, tốc độ sẽ tăng lên. Nhưng ở mặt nước bên ngoài, tốc độ lại vô cùng chậm. Công kích bỏ chúng chỉ có một chút điều khiển nước hoặc là như băng năng lực, cũng không tính là quá mạnh mẽ. Vũ Hạo chỉ là nhìn thoáng qua, liền có phán đoán chính xác. Những biển ma tượng này, tu vi bình thường mạnh nhất cũng là tu vi vạn năm, có 3 con. Vũ Hạo một bên hướng Đường Vũ Đồng giải thích. Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng phi hành trên không trung tốc độ rất nhanh. Đúng lúc này, trong lúc đó, cầm đầu mấy cái biển ma tượng đó, có một thứ đồ vật kỳ dị. Đó là từng trích, nhìn về phía trên, biển lớn màu vàng óng, tổng cộng là 12 cái biển ma tượng. Sau đó phát ra trầm thấp âm thanh ô ô. Âm thanh đó vừa vang lên, Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng biến sắc, bởi vì bọn họ rõ ràng cảm giác được công kích chung quanh đột nhiên siết chặt. Ngay sau đó, tất cả khí lưu phảng phất, toàn bộ đều biến mất. Thân thể của bọn hắn lập tức cấp tốc rơi xuống dưới. Phải biết, bất cứ sinh vật nào phi hành trên không trung, trên thực tế vẫn là đều phải dựa vào tại khí lưu, thông qua hồn lực đối với khí lưu trùng kích, do đó bảo trì phi hành trên không trung. Nắm chặt hai tay của Đường Vũ Đồng, nhẹ nhàng kéo. Sau đó, Đường Vũ Đồng lập tức đến phía sau hắn, hai tay ôm eo hắn. Sau lưng, Long Dực toàn lực mở túi đạn. Cho dù trong không khí đã có không khí lưu tồn tại, bọn hắn cấp tốc hạ xuống. Trong quá trình bao nhiêu, vẫn sinh ra một ít khí lưu. Cùng lúc đó, thì trong mắt Hoắc Vũ Hạo, kim quang đại phóng. Đường Vũ Đồng thông qua tinh thần, cùng hưởng, có thể cảm giác rõ ràng. Tinh thần lực của Vũ Hạo trực tiếp đang khóa bọn hắn ở trên một khối băng nổi trên mặt biển. Ngay sau đó, Vũ Hạo tay trái dùng sức rất nhanh. Chỉ nghe oanh một tiếng, băng nổi kia chợt toạc tái. Lực nổ tung cường đại cùng nước biển phóng lên cao. Mà lúc này, Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng tại lúc trước đã cấp tốc hạ xuống. Trong quá trình, khoảng cách mặt biển chỉ có từng 300 thước. Cỗ khí lưu này hướng về phía đỉnh đầu trước. Đường Vũ Đồng hai cánh nhất thời dựa trên không trung. Hai người lúc trước thế xong, sau đó thì hướng trên mặt biển rơi xuống. Đường Vũ Đồng hai mắt trợn tròn, cường thịnh khí thế trong nháy mắt tựu đề tụ. Tay phải vừa nhấc, Hoàng Kim Long Thương đã nắm. Ánh mắt sáng lóe lên, tràn ngập sát cơ. Vũ Đồng, chờ một chút. Vũ Hạo kéo Đường Vũ Đồng. Đường Vũ Đồng nhìn hắn một cái, trên người tàn mát ra sát khí. Mặc dù nàng lúc trước cũng có chút kiêu ngạo, thậm chí ở cùng Vũ Hạo có một chút hiếu thắng. Vũ Hạo ánh mắt sáng quắc, nhìn 12 chi hải ma tượng vóc người khổng lồ, thông qua tinh thần lực hướng đối phương truyền lại một tin tức. Các hạ tại sao lại tập kích chúng ta? Chúng ta không có ác ý. Loài người, các người đáng chết. Hải ma tượng đó vạn năm tu vi, hiển nhiên không có năng lực lớn. Vũ Hạo thông qua tinh thần cũng đem câu trả lời của nó nhắn nhủ cho Đường Vũ Đồng. Vũ Hạo cau mày. Các hạ à, không phải loài người, ai cũng đáng chết. Chúng ta đến đây là không có ác ý. Các hạ nếu tùy tiện công kích, không sợ sẽ mang đến tai họa cho tộc nhân của mình sao? Chỉ nghe âm thanh ô ô lần nữa lại phát ra. Các ngươi đều phải chết. Các ngươi còn dám tới tìm hải công chúa ư? Tiến vào thế giới băng hải, các ngươi đều phải chết. Các hạ không nên cố chấp. Chúng ta không hề muốn giết hại tộc nhân của ngươi. Lúc này, hai bên hải ma tượng đã hoàn thành vây quanh. Hơn nữa, nhanh chóng hướng phía Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng phương hướng đánh tới. một chút hải ma tượng trên người làm quang lóe lên. Vô số viên băng bắn ra trên người Hoắc Vũ Hạo cùng đồng Vũ Đồng phụt tới. Những thứ băng này bắn ra, toàn thân băng lam sắc. Thời điểm xẹt qua trên không trung, rõ ràng có chút hồn lực ba động mãnh liệt xuất hiện. Đây là băng bạo đạn. Vũ Hạo lúc này nhẹ nhàng lắc đầu, tinh thần dò xét khuếch trường phạm vi lớn, đem chỗ sở hữu hải ma tượng toàn bộ bao phủ bên trong. Ngay sau đó, một màn khiếp sợ xuất hiện. Không trung băng bạo đạn bay về phía Hoắc Vũ Hạo cùng với Đường Vũ Đồng cùng một thời gian đọng lại. Ngay sau đó, tất cả đều nổ tung trên không trung, tứ tán bảy tán loạn. Địch nhân thật không ngờ cường đại, đây cũng là bọn chúng không thể nào mà nghĩ tới. Đường Vũ Đồng quay đầu nhìn Hoắc Vũ Hạo, nhìn trên người hắn lóe ra tám hồn hoàn, băng hùng bạo phong tuyết. Đây chính là hồn kỹ Hoắc Vũ Hạo sử dụng. Hắn không dùng tuyết vũ cực băng vực mà lựa chọn băng hùng bạo phong tuyết, là bởi vì băng hùng bạo phong tuyết sức bật mạnh hơn, nhưng nhiệt độ lại không giống như tuyết vũ cực băng vực, không thấp như vậy. 12 chi hải ma tượng thủ lĩnh đang sợ ngây người. Dại ra trong nháy mắt, bọn chúng lúc này bắt đầu gầm thét tức giận. Phụt lên vô số viên băng bắn ra hướng Hoắc Vũ Hạo cùng với Đường Vũ Đồng bay tới. Nhưng những thứ băng bắn ra đều không ngoại lệ, không lâu tự hành nổ tung, căn bản là không cách nào có thể đến gần Hoắc Vũ Hạo cùng với Đường Vũ Đồng. Một khắc sau, bọn chúng kinh ngạc lại phát hiện bạo phong tuyết tịch quyển đến nơi đó cũng không có sinh ra bất kỳ sự đánh sâu nào. Không để bọn chúng phản ứng, bạo phong tuyết trở nên bằng phẳng. Từng trích hải ma tượng ở tảng lớn bông tuyết từ trên trời giáng xuống, vững vàng rơi vào bên cạnh chúng, làm bạo phong tuyết hoàn toàn biến mất. Thời điểm đó, sở hữu hải ma tượng một con xuất hiện 12 chi hải ma tượng bên cạnh. Nhân loại thật không ngờ lại cường đại như vậy. Hoặc Vũ Hạo kéo Đường Vũ Đồng không có tiếp tục đến gần hải ma tượng nữa, mà là đối mặt hải ma tượng truyền ra tinh thần ý niệm của mình. Hiện tại các người có thể đủ cảm nhận được chúng ta không có ác ý. Nếu như chúng ta có ác ý, có thể hoàn toàn đem các người hủy diệt. Lúc này, Hải Công Chúa đã phát lệnh cấm hết thảy nhân loại tiến vào phạm vi băng hải của chúng ta, đều là địch nhân, đều phải hủy diệt. Cho dù ngươi bỏ qua cho chúng ta, thì còn sẽ có những hải hồn thú khác đối phó các ngươi. Thủ lĩnh hải ma tượng truyền ra tinh thần ý niệm. Vũ Hạo có chút ngạc nhiên. Ngươi đây là vật gì? Pháp loa cấm không. Thủ lĩnh hải ma tượng cũng không giấu giếm. Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng nhìn nhau, ánh mắt ngưng trọng. Cáo từ. Vũ Hạo biết cùng những thứ hải ba tượng này không có đạo lý để nói chuyện. Bất quá dẫn đến xung đột cũng là hoàn toàn vô dụng. Đầu tiên bọn họ sẽ biết ở hai hồn thú là có một chút cấm tay công đoạn. Hai người lần nữa cất cánh, lần này giảm xung độ cao. Dù sao, một khi đối thủ cấm tay công đoạn sử dụng trong quá trình bọn họ hạ xuống, tất nhiên là 10 phần bị động. Bay càng cao thì thời gian bị động là càng dài. Vũ Hạo à, xem ra kế hoạch thành công của chúng ta khả năng không cao. Đồng Vũ Đồng cau mày. Vũ Hạo an ủi. Thôi được rồi, Hải công chúa nhất tộc đối với loài người chúng ta kiêu hận hơi lớn, sợ rằng cùng lúc trước bạn hồn đấu là phân công xa. Hắn bắt nhiều hải hồn thú oán linh như vậy mà chế luyện oán linh tỷ lệ thành công là bao nhiêu chúng ta cũng không rõ ràng. Ngay cả hải công chúa nhất tộc dòng chính tộc Quần Nghiêu đều có bị hắn bắt được. Hải công chúa không hận chúng ta mới là lạ. Đường Vũ Đồng nói tiếp. Tình huống trước mắt, chúng ta cất bước là rất khó khăn. Tiếp tục như vậy cũng không có thu hoạch đâu. Hơn nữa còn có thể gặp phải phiền toái đó. Vũ Hạo nói tiếp. Có Tuyết Đế cùng Băng Đế, tình huống chưa chắc là như vậy đâu. Chúng ta tiến vào sâu hơn một chút. Nếu như không thể làm thì chúng ta trở về. Được. Đường Vũ Đồng gật đầu đáp ứng. Đang lúc ấy thì Vũ Hạo cau mày. Lại tới nữa à? Vũ Đồng cẩn thận, không nên sát thương bất cứ hoài hồn thú nào nhé. Đường Vũ Đồng tự nhiên hiểu được ý của Vũ Hạo. Đang trong lúc bọn họ nói chuyện, trong lúc bất chợt thì phía dưới trong biển rộng, một đạo ô quang trong nháy mắt sáng lên. Trong chớp mắt đã đến trước mặt Vũ Hạo. Vũ Hạo bằng tinh thần dò xét đã có dự đoán. Thân hình hướng mặt bên chợt lóe, đạo kim ô kia trong nháy mắt hiện lên, xông vào không trung cao hơn. Sau đó xuất hiện một đạo đường vòng cung hướng mặt biển rơi đi. Tìm được một khe hở bên trong băng sơn, một lần nữa chui vào trong biển rộng. Đó là một cái quái ngư, hình thể lớn hơn giống như một thanh trường đao vậy. Trường đao màu đen, thân dài chừng 2 thước, tốc độ nhanh vô cùng. Quả thực giống như một đạo thiểm điện. Nếu như không phải là Vũ Hạo thông qua tinh thần dò xét dự đoán công kích của nó, mới vừa rồi còn không thể né tránh tốt như vậy. Đây là cái gì? Trong lòng Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng đều là khiếp sợ. Không đợi bọn họ suy nghĩ nhiều, bỗng nhiên lại là một đạo ô quang trong nháy mắt xuất hiện. Lần này mục tiêu lại biến thành Đường Vũ Đồng. Vũ Hạo kéo tay Đường Vũ Đồng, hai người tại trong hư không phảng phất có một chút mượn lực, chân mang quỷ ảnh mê tung trong nháy mắt né tránh. Nhưng sắc mặt Vũ Hạo chợt đại biến. Rất nhiều, dưới mặt biển có rất nhiều loại quái ngư. Chúng ta lên không trung. Vừa nói, hắn thúc giục phi hành đạo khí cấp 9 sau lưng, lôi kéo Đường Vũ Đồng. Loại quái ngư tốc độ nhanh vô cùng, hơn nữa lực công kích rất mạnh. Nhưng đang trong lúc bọn họ đang hướng trên bầu trời dâng lên, thời điểm đó phía dưới truyền đến một tiếng nổ kịch liệt, đinh tai nhức óc. Nước biển kích động, một cái cự đại ở băng sơn nghiền nát xuất hiện. Cường thịnh hấp lực tùy theo các xoáy nước tung tóe. Đang lúc này, đạo hình quái ngư trong nháy mắt lóe ra hơn 10 đạo, chạy thẳng tới Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng. Được, mai phục. Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng trầm xuống phía dưới khổng lồ, mặc dù không có thể một chút đưa bọn họ kéo xuống, nhưng đều là thủ đoạn mà bọn họ đã gặp qua của hải hồn thú. Hoắc Vũ Hạo tay phải kéo Đường Vũ Đồng, Đường Vũ Đồng đã đến sau lưng. Cứ như vậy, hai người được công kích trước mặt, Đường Vũ Đồng sau lưng, hai cánh mở ra, long thần nộ phát động. Vô số viên kim sắc quang bắn ra, mỗi một viên cũng chính xác tìm tới một con đào hình ngư. Đào hình ngư này chẳng những lực công kích cực mạnh, tốc độ cũng nhanh vô cùng, ngay cả tự thân cũng là tương đối cứng rắn, chẳng qua đã bị tạc bay đi, nhưng lại không có bị bất cứ thương tổn gì, hướng phía mặt biển rơi xuống. Hoặc Vũ Hạo trong mắt thần quang lóe lên, trước người tùy theo hiện ra bằng bích đế hoàng hạt, một đạo bích quang sáng ngời từ bộ ngực điện xạ. Phốc, bích quang rơi vào toàn đó, cấp tốc xoay tròn, nhất thời dừng lại một chút. Băng hoàng chi nộ, đào hình ngư công kích không có xuất hiện tiếp, thế công tự hồ cũng bởi vậy mà dừng lại. Nhưng sắc mặt Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng trở nên ngưng trọng. Cùng lúc trước hải ma tượng bày công kích, lần này thế công rõ ràng lực mạnh hơn. Dưới mặt nước, trừ đao của hình ngư ở ngoài, còn có một loại cường đại hơn hải hồn thú chế tạo ra. Khi băng hoàng chi nộ của hắn xông vào trong nước biển, thì hải hồn thú chợt châm xuống, dám bằng vào biển rộng ở độ sâu đó, hóa giải một kích kia của Vũ Hạo, không có bị thương, hơn nữa lại nhanh chóng thoát đi. Đó là một con cá voi thân hình khổng lồ màu xanh đậm, sau lưng phun nước lỗ. Cá voi khổng lồ chiều qua vượt qua 16 thước. Cá voi khổng lồ này chiều cao vượt qua 60 thước, tản ra hồn lực cường thịnh ba động, ít nhất cũng là tu vi trăm vạn năm trở lên. Vũ Hạo huyền phù ở giữa không trung, hướng phía Đường Vũ Đồng trầm giọng: không thể tiếp tục xâm nhập. Hải hồn tú đối với loài người chúng ta địch ý càng lúc càng sâu, ta không thể mang theo nàng mạo hiểm, chúng ta trở về thôi. Vũ Hạo lúc này đã có quyết định, lập tức có phán đoán, kéo tay Đường Vũ Đồng, toàn lực thả ra phi hành đạo khí cấp 9, mang theo nàng hướng về phương hướng đó bay đi. Đường Vũ Đồng cảm nhận được sự lo lắng trong lòng Hoắc Vũ Hạo, không khỏi mỉm cười. Nếu như không có ta, chắc rằng huynh có phải hay không lại tiếp tục xâm nhập. Vũ Hạo lắc đầu: không, ta cũng không. Cho dù nàng không ở bên cạnh ta, chỉ cần nàng tồn tại, ta sẽ không mạo hiểm như vậy. Bởi vì trong lòng ta mãi mãi nhớ tới nàng. Đường Vũ Đồng trong lòng ấm áp, nắm chặt tay Vũ Hạo. Vũ Hạo, ta rất hạnh phúc. Vũ Hạo quay đầu nhìn viên nàng. Bị ta cảm động rồi sao? Có chút đó. Đường Vũ Đồng chăm chú nhìn hắn. Thật ra thì đối với một nữ nhân, khi nàng ta chân chính yêu một người, cũng không hy vọng nam nhân của mình yêu tú, xuất sắc, cường đại đến cỡ nào, mà chẳng qua chỉ là hy vọng người đó có thể bình an, có thể an yên cùng với mình. Bốn mắt nhìn nhau, Vũ Hạo giống như trước hướng với nàng gật đầu. Ta sẽ như vậy, ta nhất định sẽ không để cho nàng phải lo lắng. Hai người lúc này tốc độ đã rất nhanh, thời điểm ít nhất gần gấp đôi. Nếu như theo tốc độ như vậy thì nhiều nhất là nửa canh giờ, bọn họ có thể từ băng hải bay ra ngoài, một lần nữa trở ra phía ngoài. Hai hồn thú cường đại trở lại thì thực lực có lớn đến đâu cũng không thể uy hiếp được bọn họ. Đang lúc Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng có chút buông lỏng, bất chợt Vũ Hạo khẽ nhíu mày. Đường Vũ Đồng lập tức cảm nhận được. Vũ Hạo, tại sao? Ta cảm thấy có chút gì đó không đúng. Vũ Hạo trầm giọng. Đường Vũ Đồng nghi ngờ. Gì không đúng chứ? Hoặc Vũ Hạo khống chế phi hành đạo khí cấp 9 chậm lại. Chúng ta không giống như là rời xa băng hải, mà dường như là đang tiếp tục xâm nhập vậy. Sao? Đường Vũ Đồng nghi ngờ. Ta không rõ. Từ vị trí mặt trời nhìn xem, chúng ta là hướng về phía đó để phi hành mới đúng, nhưng có vẻ như chúng ta đi sai hướng. Không đúng, chúng ta trúng kế ư? Vũ Hạo sắc mặt lúc này rất khó nhìn. Lấy tinh thần lực của hắn, bay gần nửa canh giờ mới phát hiện không đúng. Huỳnh đã phát hiện gì nữa chứ? Đường Vũ Đồng thấp giọng. Vũ Hạo cười khổ. Bởi vì lúc trước ta không phát hiện, cho nên mới bị động như vậy. Bây giờ cái ta phát hiện không đúng, đó là nhiệt độ. Lấy tốc độ phi hành của chúng ta, nếu như là vẫn hướng đại lục phương hướng phi hành mà tới, bay lâu như vậy, nhiệt độ phải có gia tăng. Nhưng lại phát hiện nhiệt độ chẳng những không tăng, ngược lại còn thấp xuống. Nghe hắn nói như vậy, Đường Vũ Đồng hiểu được. Huỳnh là nói chúng ta rơi vào trong ảo trận. Làm sao bây giờ? Đường Vũ Đồng trầm giọng. Vũ Hạo trong mắt quang mang chớp nháy. Nhất định phải phá vỡ ảo trận này trước. Nếu như không, chúng ta vô luận hướng phương hướng nào mà bay đi, chỉ sợ ảo trận này uy lực cũng rất mạnh đó. Vừa nói, trên trán Hoắc Vũ Hạo kim sắc ánh sáng đã từ phía dưới mở ra. Vận mệnh chi nhãn lặng lẽ mở lại. Lúc này Hoắc Vũ Hạo nhắm hai mắt của mình, chỉ dùng vận mệnh chi nhãn quan sát bên ngoài. Lần này hắn rốt cuộc thấy một chút đồ vật. Trên thực tế, mơ hồ có chút năng lượng ba động nhu hòa tồn tại. Vũ Hạo cầm tay Đường Vũ Đồng, không lên tiếng. Hai người phi hành đạo khí cấp 9 sau lưng hoàn toàn mở ra. Trong nháy mắt, trong cơ thể Hạo Đông chi lực đồng thời bắn ra. Nhưng là vừa lúc đó, một âm thanh lạnh như băng vang lên. Nếu đã tới, không cần phải vội vã đi như vậy chứ. Bỗng nhiên trong nước, vô số màu xanh đậm quang mang dâng lên. Cũng không phải là sóng biển, mà thuần túy là năng lượng ba động. Những thứ lam sắc quang mang này vừa ra, thì Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng chỉ cảm thấy một mảnh chất lỏng xên xệt. Tốc độ phi hành giảm xuống. Ngay sau đó, quang mang xanh đậm đó trở nên nồng nặc hơn. Tiếp theo trong nháy mắt, Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng chỉ cảm thấy đại dương trong nháy mắt tựu như thay đổi phương hướng. Lúc này, điều Hoắc Vũ Hạo có thể làm đó là đem Đường Vũ Đồng kéo vào ngực của mình, dùng thân thể của mình để bảo vệ nàng, đồng thời mở ra vô địch vòng bảo hộ cùng với băng hoàng hộ thể hồn kỹ, chuẩn bị ứng biến. Trong chốc lát, từ không trung biến thành hải dương. Trong lúc nhất thời, sắc mặt hai người trở nên khó nhìn. Đường Vũ Đồng có chút kinh ngạc, hoảng hốt nhẹ nhàng giật mình. Lúc này, trên trán vận mệnh chi nhãn hào quang tỏa sáng. Các bạn thân mến, tập truyện ngày hôm nay thì Tâm xin phép dừng tại đây.